xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách mời của thư giãn trông như đã thành thói quen. Đám người Triệu Khoan lại không hề có phản ứng gì, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôn Thiên Thiên còn chưa kịp hỏi, Trần Tiện Chi đã đè bả vai cô ta lại, nhỏ giọng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, đây là chuyện có thể bình tĩnh được sao? Liễu Minh Khiêm cũng không mặn không nhạt bổ sung. Nghe đi, nghe sao? Tôn Thiên Thiên nhìn Lâm Trà. Chẳng lẽ Lâm Trà không biết tiếng lòng của cô sẽ bị người khác nghe thấy sao? Đương nhiên Tiểu Bạch Lâm Trà xuyên sách không biết, là một người xuyên sách lần đầu tiên xuyên qua thế giới tiểu thuyết. Lâm Trà không biết lòng người trong thế giới nhỏ này rất hung ác và cũng không biết hệ thống này không đáng tin cậy. Cô cho rằng mình chỉ là một bia đỡ đạn thay thế người tiền nhiệm xuyên sách, chờ đợi phần còn lại của cốt truyện bị mọi người ghét bỏ. Thế giới này hỗn loạn đẫm U này cũng không liên quan gì đến cô. Nhìn thấy Tôn Thiên Thiên vẫn không chịu tin Triệu Khoan lừa dối mình, Lâm Trà chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Sao các chị gái xinh đẹp luôn bị cha nam dụ dỗ như thế? Liễu Linh Nhi như vậy, Tôn Thiên Thiên cũng như vậy. Có phải tất cả các chị gái xinh đẹp đều não yêu đương không? Sắc mặt Tôn Thiên Thiên đỏ lên. Đừng tưởng Lâm Trà khen cô ta xinh đẹp thì cô ta sẽ tin tưởng Lâm Trà nói. Cô ta và Triệu Khoan ở bên nhau lâu như vậy, cô ta còn không biết Triệu Khoan là ai sao? Anh ta sẽ không phản bội mình. Nếu để ý một chút thì Tôn Thiên Thiên sẽ có thể phát hiện dấu vết Triệu Khoan lừa gạt người khác bất cẩn để lại. Tôn Thiên Thiên dừng lại, lỗ tai không tự chủ dựng thẳng lên. Ví dụ, móc khóa của anh ta là mẫu tình nhân được đặt thiết kế riêng cho anh ta và bạn gái số 1 của anh ta. Chiếc dây cột tóc trên cổ tay anh ta là của bạn gái số 2 buộc vào tay anh ta. Ngụ ý anh ta đã có chủ rồi. Hơn nữa, hai ngày trước trên NGC Triệu Khoan còn có một dấu muỗi cắn. Thành phố lớn này thì muỗi đâu ra chứ? Đó chính là dấu hôn của bạn gái số 3 để lại, Đàm Mỹ Trọng Sinh. Chưa nói đến bữa ăn giảm cân chuẩn bị sẵn trong túi của anh ta cũng không phải do trợ lý nào đó chuẩn bị đâu. Bữa ăn giảm cân do trợ lý chuẩn bị thì sẽ vẽ hình trái tim sao? Đây cũng là tình cảm từ bạn gái số 4 của anh ta đó, vừa nghe. Giang Minh Khải vừa mang đồ ăn nhẹ trái cây do Tinh Huy chuẩn bị cho nhân viên quay phim và chia cho các vị khách mời khác. 4 vị khách mời ngồi thành một hàng, 8 con mắt sáng đến mức có thể dùng làm đèn pha trong đêm tối. Dưa của Triệu Khoan còn nổ tung hơn bọn họ nghĩ, vừa mới nêu ví dụ đã có 4 người bạn gái, cũng không giống với người điều chế pha nước hoa yêu đương vụng trộm lăn giường ở Bắc Âu lúc trước. À, đừng quên, còn có bạn gái, chính quy, Tôn Thiên Thiên này, rốt cuộc Triệu Khoan hẹn hò với bao nhiêu phụ nữ cùng một lúc. Chuyện quan trọng là tại sao người đàn ông có ngoại hình bình thường, được coi là phổ biến trong số minh tinh như anh ta lại được phụ nữ chào đón như vậy. Lâm Trà cũng tò mò chuyện ấy, sau đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Tôi còn nghĩ làm sao Triệu Khoan lại đào hoa đến vậy. Hơn nữa những hoa đào này lại không biết rằng anh ta là Hải Vương lừa tình. Hóa ra bởi vì anh ta bình thường nha, bởi vì anh ta quá bình thường. Thậm chí còn bị coi là xấu xí trong các minh tinh nên các cô gái đều cảm thấy anh ta sẽ không lừa dối. Cảm thấy rất an toàn. Những anh chàng đẹp trai như Giang Minh Khải hay Chu Trạch Hủ đẹp trai đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy không an phần và không thành thật. Trong chốc lát là chuẩn bị lừa dối, Giang Minh Khải, Chu Trạch Hủ, hai người bọn họ mờ mịt quay đầu lại. Chỉ vào mình rồi hỏi Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi. Trông chúng tôi không an phận lắm sao? Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi gật đầu mạnh, người đẹp trai có thể an phận tới mức nào? vẫn là người đàn ông thành thật có vẻ đáng tin cậy hơn. Hích, ấn tượng dập khuôn quá. Cách chương.